Chương 922, Mị Lọ Tiệp mới tuyệt chiêu. Canh bốn tốt, bất kể như thế nào, xem trước một chút trong khoảng thời gian này người tiến bộ bao nhiêu đi, tóm lại trước đi thử một chút tuyệt chiêu uy lực đi. Mị Lọ Tiệp sử dụng hỉ rổ đủn có một đoạn thời gian không gặp, thực lực cũng không biết tăng lên bao nhiêu. Mặc dù bây giờ cùng loại với Mị Lọ Tiệp gần gạ cái này mấy con bổ kẹ mẩn tốc độ tăng lên đã rất chậm, nhưng là bọn chúng hay là vẫn tại không ngừng tăng lên mình, hy vọng có thể siêu việt cực hạn đột phá mình. Mễ Mị Lọ Tiệp nghe tiếng về sau, trong miệng ngưng tụ ra một cỗ dòng nước, chỗ cổ Mị Tiệp quả tở tản mát ra lam sắc quang mang, sau đó hóa thành một đạo tráng kiện cột nước bạo phát ra, đảo qua mặt biển thời điểm, mặc dù đồng dạng dòng nước, nhưng là ngưng tụ hỉ rổ đủn uy lực mạnh mẽ, như là máy cắt kim loại trực tiếp tại trên mặt biển mở ra một đầu thật dài quy tích, uy lực tự nhiên là không cần phải nói nhiều. Thủy hệ tuyệt chiêu ok, như vậy tiếp xuống liền là sử dụng tuyệt tờ thủy hệ tuyệt chiêu hỉ rổ đủn uy lực 10 phần, huống chi còn có mì tỷ quả tờ tăng cường, uy lực càng là không cần nói, tiếp xuống liền là long hệ tuyệt chiêu, mặc dù mì lỏ tiệp không có long hệ thuộc tính, nhưng là thực lực bản thân tăng lên uy lực đồng dạng cường đại. Nghe tiếng sau Mị Lọ Tiệp thân thể triển khai, quanh thân bị một cỗ quang mang bao phủ, một cỗ mãnh liệt phong bạo tụ tập tới. Sau đó cho thấy trên mặt biển Mị Lọ Tiệp trước người dần dần tạo thành một cái vòng xoáy phía trên phong bạo từ từ hình thành, đồng thời nước biển QNZ bị phong bạo cuốn lại, tạo thành một đạo cự đại hải long quyển, to lớn tuyệt tở cao ngất mấy chục mét, tại trên mặt biển cuốn lên thời điểm uy lực càng là cường đại, tuyệt tở mặc dù bản thân uy lực không tính mạnh, nhưng lại có thể tùy tiện cùng chung quanh bấy kỳ yếu tố nào kết hợp với nhau. Tỷ như tại có nước địa phương, bởi vì cuốn vào dòng nước tại nói cho xoay tròn phong bạo bên trong, sẽ hình thành cùng loại với tính thực chất đồ vật, sinh ra lực trùng kích là rất mạnh, nếu như là đất cắt hoặc là trên đất đá, bị cuốn nát tảng đá cùng hạt cắt tiến vào phong bạo, những đá này mảnh vỡ đánh vào người, căn cứ dương kiếp trước giải chân chính thiên nhiên tùy tờ, cuốn vào tảng đá về sau. Đánh vào trên thân người uy lực là tương đương tử uy lực của đạn. Đương nhiên từ bổ kẹ mẩn tự thân lực lượng sáng tạo, Mị Lọ Tiệp còn chưa đủ lấy đạt tới loại tình trạng này. Nếu như là đổi thành lù gì a loại này bổ kẹ mẩn, vậy liền không đồng dạng. Bọn chúng đưa tới tuyệt tờ cũng không phải là bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu, mà là bọn chúng tự thân năng lực. Nhưng là vẹn vẹn là loại này năng lượng, liền có thể cùng thiên nhiên lực lượng uy lực tương đương. Rất tốt, kế tiếp là giờ dạ gần bờ dự. Twitter không ngừng cuốn lên, theo nước biển cuốn vào càng ngày càng to lớn, Dương biết không thể tiếp tục nữa bằng không, càng lúc càng lớn mất đi khống chế, đến lúc đó thế nhưng là rất nguy hiểm, một khi cái này Twitter mất đi khống chế, vạn nhất ghi tên đến trên bờ biển mặt tới, chỉ sợ trên bờ biển, không có có đồ vật gì có thể hạnh miễn đi. Mị Lọ Tiệp trực tiếp từ trong miệng ngưng tụ ra một cỗ hào quang màu xanh lục, ầm vang buộc phát tạo thành một cỗ cường đại năng lượng của sáng, sau một khắc, trực tiếp đâm vào Twitter phía trên, uy lực cường đại trùng kích phía dưới, Twitter lập tức bị cỗ lực lượng này chấn tảng ra, đồng thời sức mạnh bùng lên QNZ tạo thành một cỗ mãnh liệt khí lưu, đồng thời bị cuốn tiến Twitter bên trong nước biển nổ tung về sau, giống như mưa to rơi xuống, cũng may Dương là đứng tại trên bờ biển không phải liền bị xối thành ướt sũng. Rất tốt, Long hệ QNZ không có vấn đề thấy cảnh này Dương cũng là cười khích lệ nói, cho dù là mình không ở bên người. Bộ kẹ mẩn nhóm QNZ vẫn như cũ là cố gắng tu hành lấy, nó hắn bộ kẹ mẩn thế nào, chỉ là từ Mị Lọ Tiệp liền có thể nhìn ra được, tại Dương đội ngũ bên trong, tất cả bộ kẹ mẩn cũng không nguyện ý lạc hậu cái khác đồng bạn, cho nên tu hành chính là thời điểm tuyệt đối sẽ không lãnh đạm. Thật là lợi hại, không phải Long Hệ, cũng có thể sử xuất mạnh như vậy Long Hệ tuyệt chiêu, không hổ là Dương Mị Lọ Tiệp cách đó không xa mát nhịn không được tán thưởng. Không hổ là tại Silverlit cuối cùng giúp Dương lấy được quán quân bộ kẻ mẩn, cho dù hắn thấy, vẫn là không có trả gì giật cường đại như vậy nhưng lại giống nhau là thực lực phi phạm, mà thi kiểm tra xong Long hệ tuyệt chiêu uy lực về sau, Dương tiếp tục mở miệng nói làm được tốt Mị Lọ Tiệp, kế tiếp là chính là hạ xem hết Long hệ tuyệt chiêu, nghĩ muốn tiếp tục nếm thử cái khác thuộc tính tuyệt chiêu thời điểm, cho thấy lúc này, Mị Lọ Tiệp chô cổ Mị Tiệp quả tờ lập lòe ra một trận quang mang, đồng. Thời Mị Lọ Tiệp trên thân cũng bị tầng này quang mang cho bao phủ, cho thấy Mị Lọ Tiệp mở hai mắt ra, liền ngay cả hai mắt QNZ biến thành màu lam sau đó Mị Lọ Tiệp cái đuôi nổi lên mặt nước. Đó là cái gì thấy cảnh này mát không khỏi từ trên đá ngầm đứng lên kinh ngạc nói. Mà Dương cũng là tò mò nhìn trước mắt một màn này, Sau một khắc cho thấy mỉ lỏ tiệp ánh mắt ngưng tụ, cái đuôi trực tiếp đập đánh vào trên mặt biển, cho thấy tại mỉ lỏ tiệp cái đuôi rơi xuống trong nháy mắt, trong nước giống như không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà sau một khắc, một cột nước tại khoảng cách mỉ lỏ tiệp trước người cách đó không xa cái đuôi rơi xuống vị trí phía trước một điểm dâng lên. Mạnh mẽ cột nước phóng lên tận trời, nhưng là hết thể còn chưa kết thúc, tại cột nước phía trước lại là một cột nước vọt lên, cho thấy cột nước không ngừng dâng lên. Cuối cùng lại đạo thứ 5 cột nước xuất hiện thời điểm, đạo thứ 5 cột nước 2 vừa bắt đầu lan tràn ra, phân biệt lại là dâng lên 2 đạo cột nước, 2 đạo cột nước chung quanh lại lần nữa dâng lên 2 đạo, như thế không ngừng lan tràn, cuối cùng cột nước tạo thành hơi quét một vòng, trọng điểm là phía trước song song một hàng. Cột nước phía trước 4 đạo đã biến mất, nhưng là từ đạo thứ 5 cột nước bắt đầu sắp hàng hình tròn cột nước nhưng không có biến mất, tạo thành như là nước lồng giam đồng thời. Những này cột nước tựa như nhận lấy cảm ứng toàn bộ nhanh chóng hướng phía ở giữa dựa vào, mà lại dựa sát vào tốc độ rất nhanh, cuối cùng trực tiếp phịch một tiếng phát ra một tiếng vang thật lớn, 10 đạo cột nước hình thành vòng tròn, tại cột nước dựa sát vào đồng thời càng ngày càng nhỏ, đồng thời cột nước chỉ thấy khoảng cách QNZ dần dần biến mất. Sau đó cột nước tương hỗ đụng vào nhau, tạo thành một cỗ càng lớn càng cao cột nước phóng lên tận trời, cuối cùng mới nổ tung lên, hóa thành một mảng lớn bọt nước, tản mát trên biển lớn. Thấy cảnh này Dương có chút ngây người, mà đồng thời mát cu nở dê ôm mình bổ kẻ mẩn vật chứa chạy tới. Cái này đây là cái gì tuyệt chiêu a, nhìn thật là lợi hại bộ dáng a, quả tở tở lẹt gờ sao mì lỏ tiệp nguyên lai like ngươi học được quả tở tở lẹt gờ a. Mát không có nhìn qua một chiêu này, nhưng là Dương lại rất rõ ràng. Dương còn nhớ rõ đây là một chiêu, vừa mới xuất hiện về sau, cùng nhận tranh cái tuyệt chiêu. Về sau trò chơi phiên bản bên trong còn chuyên môn sửa lại uy lực của nó, mặc dù uy lực vẫn như cũ tính không đến đính tiềm, nhưng lại có thể cùng hệ liệt tuyệt chiêu dung hợp, đạt tới cùng hỉ ở bìm loại uy lực này tuyệt chiêu đẳng cấp tương đương tuyệt chiêu.